Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 29, Hỏa Hoa, sao ngươi cái gì cũng lấy trộm vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong đời rồi, Chu Lục nhìn vào điểm học phần trên thẻ sinh viên của mình, chợt nhớ ra một việc. Cậu vốn định trong kỳ thi này sẽ kiếm vài thẻ kỹ năng dùng một lần từ thân tư, bằng cách làm một số nhiệm vụ đơn giản. Khi thi, cậu đã quá tập trung nên quên mất việc làm mấy nhiệm vụ này. May mắn thay, trước khi kỳ thi bắt đầu, cậu đã làm vài nhiệm vụ nhỏ để nhận được vài thẻ thân tư, nếu không cậu không biết sẽ phải làm sao để huấn luyện trong bí cảnh. Dù sao đi nữa, hãy kiểm tra hệ thống xem có nhiệm vụ nào khác không. Bất ngờ là, khi Chu Lục mở hệ thống, hàng loạt thông báo nhiệm vụ thất bại hiện lên. Đinh, nhiệm vụ thất bại, bạn đã để linh thú của mình lười biếng trong kỳ thi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi. Bạn nhận được 10 phần thưởng nhiệm vụ. Vui lòng kiểm tra, hệ thống đã đặt lại nhiệm vụ này, xin hãy cố gắng hơn. Đinh, nhiệm vụ thất bại, bạn đã chọc giận giám khảo, suýt nữa đã khiến kỳ thi thất bại, chỉ tiếc là hiệu trưởng đã can thiệp. Bạn nhận được 60 phần thưởng nhiệm vụ, vui lòng kiểm tra, hệ thống đã đặt lại nhiệm vụ này, xin hãy cố gắng hơn. Chu Lục sững sờ. Mình đã chọc giận Lương Tuyền sao? Rõ ràng là bên đó tự dưng nổi giận mà. Còn nữa, Hỏa Hoa lười biếng lúc nào? Sao mình chẳng nhận ra gì cả? Chu Lục lướt xuống dưới. Linh thú của bạn đã trộm một viên bảo châu đỏ. Thật tiếc là phía nhà trường dường như không phát hiện ra điều này. Kế hoạch của bạn nhằm khiến kết quả thi của những người như Từ Ngũ Hồ bị hủy bỏ đã thất bại. Chu Lục lập tức nhìn về phía Hỏa Hoa bên cạnh. Lúc này, Hỏa Hoa đang cầm một lọ thuốc tăng trưởng cấp thấp mà Chu Lục thường cho nó, đi qua đi lại trước mặt một nhóm linh thú trong khu vực nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng dừng lại trước mặt vài linh thú để khoe lọ thuốc. Xem này, đây là phần thưởng của ta. Các ngươi không có, Hỏa Hoa, lại đây. Chu Lục hít một hơi sâu, gọi Hỏa Hoa lại gần. Hỏa Hoa vừa nghe tiếng chủ nhân, lập tức vui vẻ bò tới. Chu Lục bế Hỏa Hoa lên, đi thẳng về phòng ký túc xá, định về đến nơi sẽ hỏi rõ Hỏa Hoa rốt cuộc đã làm gì. Trước khi đi, Hỏa Hoa còn không quên giơ dây leo lên khoe lọ thuốc của mình trước mặt các linh thú khác. Linh thú có một khao khát tự nhiên đối với loại thuốc tăng trưởng này, nhìn Hỏa Hoa với ánh mắt đầy thèm muốn. Tiếc rằng chủ nhân của chúng không có ý định đổi loại thuốc này cho chúng. Những học sinh giàu có sẽ mua loại thuốc đắt tiền hơn, trong khi học sinh bình thường sẽ không lãng phí điểm học phần vào loại thuốc cấp thấp này. Khi về đến ký túc xá, Tiểu Tịch đang ngồi khoanh chân trên bàn phím máy tính. Thỉnh thoảng nhấn phím làm mới, miệng thì lẩm bẩm. Tại sao mình lại phải giúp cậu lướt diễn đàn chứ? Chết tiệt, cứ như thể mình chẳng có việc gì khác để làm cả. Nghe tiếng mở cửa, Tiểu Tịch lập tức quay đầu lại, nhìn qua Chu Lục, nói. Xem ra cậu đã vượt qua kỳ thi. Chu Lục đơn giản báo cáo lại kết quả. Tiểu Tịch tỏ ra rất vui mừng. Chúc mừng nhé, không nhiều người đạt điểm tuyệt đối đâu. Chủ yếu là 100 điểm học phần này rất hữu ích. Chu Lục giờ đây cảm thấy như mình đang sở hữu một gia tài lớn. Nói xong, cậu nhớ ra lý do mình vội vã trở về. Cậu giơ Hỏa Hoa lên, mắt nhìn chằm chằm Hỏa Hoa. Người có lấy trộm gì đó trong kỳ thi không? Ban đầu, Hỏa Hoa muốn giả vờ không biết, nhánh lá lắc lư qua lại. Lấy ra đi, Chu Lục nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy trộm không phải hành vi của một đứa trẻ ngoan đâu. Dường như cảm nhận được nếu tiếp tục giả vờ ngây ngô, chủ nhân sẽ không thích mình nữa. Hỏa Hoa cuối cùng ngoan ngoãn lấy ra từ trong chậu hoa của mình một viên bảo châu đỏ. Đây là viên bảo châu mà thí sinh phải đoạt được trong vòng thi đầu tiên. Lúc đó, Chu Lục và nhóm của cậu đã trực tiếp trói Lương Tuyền lại, dựa vào quy tắc đánh bại giám khảo để vượt qua kỳ thi. Lúc đó, mọi ánh mắt đều tập trung vào Lương Tuyền, không ai chú ý rằng Hỏa Hoa đã lén lấy viên bảo châu đỏ từ trên đài. Thực ra, điều buồn cười nhất là ngay cả nhà trường cũng không phát hiện ra. Viên bảo châu đỏ này không phải là thứ gì đó quá quý hiếm, thậm chí chỉ được coi là vật liệu tiêu hao cho kỳ thi. Do kỳ thi lần này sử dụng quái vật bùn, nên ngay cả khi bảo châu mất tích, họ cũng cho rằng nó bị chìm vào trong cơ thể quái vật bùn. Mặc dù vật này không quá quan trọng, nhưng hành vi lấy trộm của Hỏa Hoa vẫn cần phải được dạy dỗ lại. Tuy nhiên, khi Chu Lục định lấy viên bảo châu từ tay Hỏa Hoa, cậu rõ ràng cảm thấy Hỏa Hoa không muốn giao ra. Ngươi giữ lại vật này đi, Tiểu Tịch đột nhiên lên tiếng. Linh thú khi khao khát một thứ gì đó thường là vì vật đó có lợi cho quá trình phát triển và tiến hóa của nó. Chính nhờ đặc điểm này của linh thú mà các nhà nghiên cứu mới có thể từng bước tìm ra công thức tiến hóa của chúng. Có lợi cho việc tiến hóa của hỏa hoa, Chu Lục nhìn viên bảo châu đỏ trong tay, đột nhiên suy nghĩ. Cái này chắc thường bị mất lắm nhỉ? Này, chẳng phải vừa rồi cậu còn dạy linh thú của mình không được lấy trộm sao? Tiểu Tịch lườm cậu với đôi mắt chán nản. Chu Lục không biết xấu hổ đáp. Giám thú sư thu thập vật liệu tiến hóa, sao có thể gọi là trộm được chứ? Nếu cậu có thể cho mình biết nó đến từ đâu, mình cũng sẽ không có ý đồ xấu mà. Tiểu Tịch lập tức trợn tròn mắt. Thông tin ở đây đều tính phí. Hơn nữa, cậu thật sự không có khả năng tự tìm kiếm thông tin sao? Các vật dụng trong trường đều phải qua đấu thầu đấy. Là một yêu tinh thông dụng, Tiểu Tịch là một trong số ít các yêu tinh thân thiện. Dù rõ ràng tuyên bố rằng chỉ cung cấp thông tin khi được trả tiền, nhưng câu nói sau đó của cô lại tiết lộ cho Chu Lục một chút thông tin. Cảm ơn cô giáo Tiểu Tịch. Chu Lục vui vẻ xoa đầu Tiểu Tịch. Tiểu Tịch vừa định biểu đạt sự phẫn nộ của mình trước hành vi này, thì lại thấy hỏa hoa bắt trước, giơ dây leo ra xoa đầu cô. Khóe miệng giật giật, cuối cùng cô không nói gì thêm. Ở phía bên kia, Chu Lục đã tìm thấy thông tin về viên bảo châu đỏ trên trang web của trường. Xét đến việc viên bảo châu này là một đạo cụ chiến đấu trong kỳ thi, nó phải đủ cứng mà không quá đắt đỏ. Ngọc trai của ốc sên trắng ngọc, khi nhìn thấy thông tin này, Chu Lục không thể không thốt lên. Cậu không ngờ, viên bảo châu đỏ này lại là ngọc trai của ốc sên trắng ngọc, với tên thương mại là Hồng Ngọc Bảo Châu. Điều này thật sự quá hợp duyên rồi. Cậu vừa định tìm đến ốc sên trắng ngọc, thì hỏa hoa đã thể hiện khao khát với ngọc trai của chúng. Xem ra kế hoạch đến bí cảnh Lâm Khê cần phải được thực hiện ngay. Đến giờ ăn tối, học viện đã chuyển phần thưởng điểm tuyệt đối vào thẻ sinh viên của Chu Lục. Phải nói rằng, học viện thật sự quá hào phóng, đã cho cậu 3 lần đổi vật liệu miễn phí từ cửa hàng học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cơ hội đổi này không bị giới hạn bởi độ hiếm, nghĩa là chỉ cần Chu Lục có thể tìm thấy vật liệu nào đó trong cửa hàng, dù nó có quý hiếm đến đâu cũng có thể đổi miễn phí. Chỉ tiếc rằng, vì vật liệu tiến hóa của linh thú luôn thiếu thốn, nhiều vật liệu dù có quý hiếm đến đâu cũng sẽ bị người khác nhanh chóng giành mất khi vừa xuất hiện. Nghĩ vậy, Chu Lục mở diễn đàn. Lần này có được điểm học phần, cậu đã có đủ tự tin để đăng lên diễn đàn yêu cầu những cuốn cổ thư mà cậu cần. Tuy nhiên, vừa mới mở diễn đàn, cậu đã thấy trong khu chợ đen có một học sinh ẩn danh đang đăng bán vài cuốn cổ thư. Đến rồi, Chu Lục lập tức sáng mắt lên. Cách chương.